Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 253, chương 31, băng nước dòng sông. Vương, Vương chết rồi, chung quanh may mắn còn sống sót địa long thấy cảnh này. Hoàn toàn ngốc rồi, bọn chúng trong lòng vô địch, Vương, mới vừa nãy ở trà đạp những cái kia nhân loại, nhưng là bây giờ vậy mà chết rồi. Hai cái vương đô chết rồi, tức khắc kia chút may mắn còn sống sót địa long từng cái một điên cuồng chạy trốn tứ phía. Một trận chiến này, chuyên tôn cổ tộc trọn vẹn bị giết rồi 6 người, còn có mấy người thụ thương, đặc biệt là Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp hai đại cao thủ đều bị thương rồi. Bất quá cũng may đánh lui rồi địa long bầy, đám người nguyên chỗ tĩnh dưỡng rồi nửa ngày. Chờ Kim Tứ bọn người thương thế khôi phục hơn phân nửa, rốt cục sông rồi đi ra, theo lấy tiếp tục tiến lên, nhiệt độ bắt đầu kịch liệt hạ xuống, rất nhanh chung quanh liền xuất hiện rồi thảm thực vật, nhưng là không bao lâu, thảm thực vật lại biến mất rồi, lần này không phải là bởi vì nóng, tương phản, là bởi vì lạnh, lạnh không có bất kỳ cái gì thực vật có thể sinh trưởng. Quá lạnh rồi, loại này lạnh là Tần Phong chưa từng có cảm giác qua. Đây là băng thế giới, núi băng liên miên, đồng thời còn có lượng lớn khí lưu vờn quanh. Loại kia khí lưu đến gần thời điểm, Tần Phong, Hắc Cửu hai người cũng không khỏi nổi da gà. Làm sao lạnh như vậy? Vậy mà có thể làm cho chúng ta dạng này thực lực người đều liên tục đánh dùng mình. Cái này nhiệt độ quá biến thái rồi a. Tần Phong đáy lòng thất kinh. Nơi này hẳn là bị số ít hoặc là lượng lớn băng thuộc tính dị thú khống chế khu vực. Bọn chúng lực lượng thậm chí cải biến rồi hoàn cảnh. Hắc Cửu thấp giọng nói. Tần Phong vậy gật đầu. Cường đại sinh mệnh, hoàn toàn chính xác có thể thay đổi hoàn cảnh chung quanh. Tỉ như một cái hỏa thuộc tính cường đại dị thú. Quanh người hắn hỏa thuộc tính lực lượng tự nhiên sẽ đem chung quanh thiêu đốt nóng bức vô cùng. Thậm chí trực tiếp để cho mình lãnh địa biến thành khô ráo nóng bức sa mạc. Cái khác thuộc tính dị thú cũng giống vậy. Giống trước đó sa mạc khu vực, hỏa nham khu vực, còn có trước mắt băng hàn thế giới. Đều không phải là môi trường tự nhiên, mà là có riêng phần mình thuộc tính cường đại sinh mệnh ở chỗ này sinh tồn. Cải biến rồi nhiệt độ, bất quá vô luận nói như thế nào, cái này đều đã là cố định sự thật, cho dù biết rõ ràng nơi này có thể sẽ có cường đại thủy thuộc tính dị thú sinh mệnh. Đám người cũng không có ai lùi bước, bỗng nhiên đi tại phía trước nhất Kim Tứ ngừng lại, ở trước mặt hắn, chính là một đầu dòng sông chi dài, không nhìn thấy phần cuối, độ rộng vậy đạt tới rồi mấy trăm mét. Mà dòng sông bên trong nước tất cả đều là băng nước. Thấm tâm giới bay đi phương hướng ngay tại ngay phía trước. Thế nhưng là con sông này rất dài. Trông không đến phần cuối. Chúng ta chỉ có thể đi qua. Đi tại phía trước nhất Kim Tứ đột nhiên mở miệng. Gặp nguy hiểm sao? Có người lập tức hỏi một câu. Đây cũng là tiếng lòng của tất cả mọi người. Yên tâm, bên trong chỉ có một chút tôm tép. Kim Tứ cười nhạt nói, hô, không ít người đều thở phào rồi một hơi, đặc biệt là kia chút người thực lực hơi yếu, tìm kiếm thấm tâm giới đường xá quá nguy hiểm rồi, có thể có một đoạn nơi tương đối an toàn thật sự là không dễ dàng. Đừng chậm trễ thời gian rồi, nhanh hơn sông, chỉ cần có thể đạt được thấm tâm giới, trở lại tông tộc. Tất cả chúng ta đều đưa giá trị bản thân gấp trăm ngàn lần tăng vọt. Tiền đồ vô lượng, Kim Tứ đột nhiên đối lấy tít ngoài rìa mấy tên chuyên tôn cổ tộc đệ tử mệnh lệnh. Nói, vâng, mấy tên chuyên tôn cổ tộc đệ tử hưng phấn. Nhìn phía trước băng nước dòng sông, vẻn vẹn do dự rồi một chút, liền phi thân nhảy xuống. Ao ao ao. Chỉ gặp cái này 7-8 tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ đạp trên mặt nước. Giống như thủy thượng phiêu đồng dạng nhanh chóng hướng đối diện chạy đi. bọn họ dù sao đều là hư nguyên cảnh cường giả, cho dù không cách nào phi hành, đạp nước mà đi vẫn là có thể. Lưu Diệp huynh, đột nhiên, Kim Tứ ngăn lại rồi chuẩn bị muốn qua sông chuyên tôn Lưu Diệp. Chuyên tôn Lưu Diệp nhướng mày, cảm giác có chút không đúng. Tần Phong, Hắc Tam cùng Hắc Cửu cũng rất cẩn thận, chuẩn bị chờ thứ nhất đám người an toàn đến bờ bên kia. Bọn họ sẽ đi qua, dù sao cái này dòng sông bên trong đến cùng có cái gì, ai cũng không biết rõ. Mấy trăm mét chiều rộng dòng sông, rất nhanh liền bị bước qua rồi một nửa. Chính làm kia tám tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ buông lỏng cảnh giác lúc. Đột nhiên mấy chục đầu trọn vẹn dài một mét mập mạp tròn cá từ nước bên trong sông ra. Điên cuồng nhào về phía rồi kia tám tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ. Cái này quái ngư mọc ra to lớn con mắt, miệng đầy răng cưa hình dáng răng hàm. Toàn thân trên dưới đều là máu tươi màu sắc, khuôn mặt vô cùng dữ tợn. A, lúc này thì có người kêu thảm một tiếng, bị quái ngư cắn được, kéo vào rồi nước sông bên dưới, mà vừa vào nước, lập tức liền có vô số quái ngư chen chúc mà lên. Máu tươi trong nháy mắt liền nhuộm đỏ rồi kia một mảnh vùng nước. Hô hô hô, lượng lớn quái ngư vọt ra. Trong chớp mắt liền đem tám tên chuyên tôn cổ tộc cao thủ tất cả đều bổ nhào. Kéo vào rồi trong nước. Thế này sao lại là hơn 10 đầu? Căn bản chính là mấy trăm đầu, mấy ngàn đầu thậm chí nhiều hơn. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh nước sông kịch liệt cuồn cuộn lấy. Nhìn một cái, căn bản không biết rõ bên trong đến cùng có bao nhiêu quái ngư. Huyết hoàng xương. Có người kinh hô, bị hù mặt không có chút máu, cơ hồ muốn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đây là một loại cực kỳ đáng sợ đáy nước dị thú. Miệng đầy răng cưa như vậy đáng sợ hàm răng. Bọn chúng mặc dù chỉ có hư nguyên tầng 6 thực lực, nhưng thanh danh cực kém. Ngay cả chân nguyên cảnh cường đại dị thú cũng không dám trêu chọc. Bởi vì huyết hoàng xương đều là thành bầy kết đội vồ giết con mồi. Bởi vì tham lam, thị sát, đang ăn không no thời điểm, huyết hoàng xương thậm chí lấy đồng loại ăn. Nhanh đi, Kim Tứ đột nhiên hét lớn một tiếng, trực tiếp phi thân lên, từ một cái khác một bên đạp nước mà đi. Tốc độ có thể có bao nhanh liền bao nhanh. Đi, ở đây đều không ngốc. Có thể nhìn ra Kim Tứ rõ ràng là để người phía trước làm mồi nhử, hấp dẫn đi huyết hoàng xương, sau đó an toàn qua sông. Dù sao huyết hoàng xương trí tuệ là phi thường có hạn. Một khi ngửi được huyết tinh, bọn chúng liền sẽ giống nổi điên rồi đồng dạng, điên cuồng bổ nhào qua giành ăn. Hô hô hô, một cái một người an toàn đến bờ bên kia, lại về đầu. Lại phát hiện vẻn vẹn mười mấy giây, trước hết nhất đi mấy người, đã bị ăn liền không còn sót cả xương. Đáng sợ huyết hoàng xương từng cái một lại ẩn núp xuống dưới. Dòng sông lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, bị máu tươi nhiễm đỏ băng nước vậy hướng chảy rồi hạ du. Mọi chuyện đều tốt giống cái gì đều không phát sinh đồng dạng. Rất nhiều người sắc mặt tái nhợt. Trái tim như trước đang bành bành trực nhảy. Kim Tứ huynh, ngươi, chuyên tôn Lưu Diệp mở miệng. Trong lòng có chút vướng mắc. Lưu Diệp huynh, Điền Phụng huynh, Kim Tứ lạnh lùng nhìn về chuyên tôn cổ tộc hai vị dòng chính cao tầng. Muốn qua sông nhất định phải có hy sinh. Để kia chút thực lực yếu con cháu chết. Dù sao cũng so để chúng ta chết tốt a. Cái này, chuyên tôn Lưu Diệp. Chuyên tôn Điền Phụng nhìn chăm chú một mắt, bọn họ biết rõ Kim Tứ lựa chọn không có sai. Thế nhưng là thân là chuyên tôn thị tiền bối, nhìn lấy hậu bối nhóm bị người một nhà hố chết, trong lòng bọn họ cũng có chút không nhẫn. Vì rồi thấm tâm giới, nếu như các ngươi liền điểm ấy hy sinh đều tiếp nhận không được, kia chúng ta trở về, ta tuyệt không nói cái gì. Kim Tứ lạnh giọng nói. Có chút bất mãn, không không không, Kim Tứ huynh, thấm tâm giới tầm quan trọng, không cần lại nhiều lời. Chúng ta nhất định phải tiếp tục xông xuống đi. Chuyên tôn Lưu Diệp tranh thủ thời gian nói. Không sai, phía trước có nguy hiểm gì? Còn muốn tiếp tục dựa vào Kim Tứ Huynh chỉ dẫn đâu? Chuyên tôn Điền Phụng vậy nói. Nhưng mà, Kim Tứ lại lắc đầu. Nói, đằng sau có nguy hiểm gì? Ta cũng không biết rõ rồi. Ta dẫn người tiến đến tìm thấm tâm giới. Đi ngang qua sa mạc khu vực lúc, căn bản không có gặp được sa mạc cự hạt. Rất an toàn liền xông đến rồi địa long bầy lãnh địa. Ở địa long bầy lãnh địa, cũng là hy sinh rồi 7-8 người. Cưỡng ép lao ra, sau đó, liền xông đến nơi này. Vì rồi lý do an toàn, ta trước phái 2 người qua sông. Kết quả là phát hiện rồi huyết hoàng xương. 2 người kia đều chết rồi. Ta vậy quyết định từ bỏ. Căn bản là không có qua sông. Cho nên, lại sau này đường, ta vậy không có đi qua. Nói như vậy, Kim Tứ cũng liền xông đến nơi này. Đám người nghe xong, đều rõ ràng rồi. Đồng thời không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía rồi Tần Phong. Chuyên tôn Lưu Diệp lập tức hướng về phía trước 2 bước. Nói, Tần Phong tiểu huynh đệ, chỉ có ngươi biết rõ thấm tâm giới vị trí chính xác. Sau này đường coi như toàn bộ nhờ ngươi chỉ dẫn rồi. Ta biết rõ ngươi cùng ta chuyên tôn cổ tộc phát sinh qua không thoải mái. Nhưng bây giờ, đại gia mục tiêu là nhất trí. Gặp được nguy hiểm, cũng là muốn cộng đồng đối mặt. Cho nên, ta hy vọng ngươi có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Chúng ta đồng tâm hiệp lực hợp tác một lần. Lão đầu, ngươi có ý tứ gì? Khó nói trước mặt ta không có xuất lực sao? Tần Phong không khỏi trừng mắt nói. Ha ha, hiểu lầm rồi. Chuyên tôn Lưu Diệp không khỏi cười ngượng ngùng. Ta nói là, về sau mọi người chúng ta càng là cần nhờ ngươi rồi. Ta chỉ biết rõ đường. Nhưng trên đường có nguy hiểm gì? Ta cũng không biết nói. Đi thôi, Tần Phong nói xong. Liền đi tới rồi trước mặt. Mang theo rồi đường. Phía trước, nhiệt độ càng thêm rét lạnh rồi. Không ít người tâm vậy phát lạnh. Nguyên bản hơn 50 người đội ngũ. Đối mặt sa mạc cự hạt. Chỉ chết một cái người. Những người khác còn có thể tiếp nhận. Thậm chí còn đang cảm thán đàm luận. Đối mặt địa long bầy. Chết rồi trọn vẹn 6 cái. Nhưng tâm trí của bọn hắn vẫn là không dao động. Có thể tu luyện tới hư nguyên cảnh. Cái nào không phải là kinh lịch qua vô số chém giết. Thấy tận mắt vô số sinh tử. Dám vào tiên thánh di tích hạch tâm sông sáo. Liền không có sợ chết. Thế nhưng là vừa rồi qua sông. Lập tức liền chết rồi 8 người. Đặc biệt là 8 người này căn bản chính là bị Kim Tứ cố ý hy sinh hết. Cái này làm lòng người rét lạnh. Đặc biệt là kia chút thực lực yếu chuyên tôn cổ tộc đệ tử. Bọn họ thậm chí hoài nghi. Kim Tứ chính là đem bọn họ làm bia đỡ đạn. Một khi phía trước gặp lại nguy hiểm gì, Kim Tứ tuyệt đối sẽ không chút do dự hy sinh hắn nhóm. Bảo toàn chính mình, càng làm những này người tuyệt vọng là chạy tới rồi nơi này, không có đường quay về rồi. Đừng bảo là trở về có thể hay không gặp lại nguy hiểm gì. Nếu có người dám lùi bước, chỉ sợ Kim Tứ, chuyên tôn Lưu Diệp, chuyên tôn Điền Phụng đều sẽ trực tiếp giết rồi bọn họ. Dù sao, tông tộc đã sớm xuống rồi tử mệnh lệnh. Nếu không tiếc bất cứ giá nào đạt được thấm tâm giới. Không tiếc bất cứ giá nào ý tứ. Chính là tất cả mọi người chết sạch rồi. Cũng muốn tranh. Tuyết, còn tải rơi xuống. Lông ngỗng như vậy tuyết lớn. Đem toàn bộ thế giới đều phủ thêm rồi tuyết thật dày chứa. Tuyết lớn đầy trời, liền không có dừng lại dấu hiệu. Tần Phong chờ hơn 30 người cứ như vậy ở đất tuyết bên trong đi tới. Thấm tâm giới phương hướng chính là bên này. Lại mảnh ta cũng chia không rõ rồi. Nơi này một mảnh trắng xóa. Cho dù có nhấp nhô núi tuyết cũng là cơ bản giống nhau. Rất khó nắm chắc chuẩn xác. Tần Phong nhìn một chút phía trước trắng xóa thế giới, mở miệng nói, chỉ cần đại khái phương hướng đối liền đủ rồi. Cũng may nơi này rất yên tĩnh, tựa hồ không có nguy hiểm gì. Đối chúng ta mà nói, không có nguy hiểm, chính là lớn nhất tin tức tốt. Chuyên tôn Lưu Diệp lại là mỉm cười. Những người khác gật đầu, đi theo Tần Phong đi về phía trước. Bất quá mặc dù nhìn như không có nguy hiểm gì, nhưng tất cả mọi người vẫn là không dám có chút chủ quan. Trước đó băng nước dòng sông nhìn qua vậy rất bình tĩnh, không giống có nguy hiểm gì, nhưng trên thực tế ai trước đi ai chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?